đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1419, chương 1419, trở lại Thái Hư. Lục Châu kiểm tra xong Tiểu Diên Nhi tu hành tình trạng về sau. Nói ra, một lần tính đề thăng ba mệnh cách vô cùng nguy hiểm. Mệnh cung của ngươi cường độ đầy đủ, nhưng mà cũng không thể cái này chỉ vì cái trước mắt. Tiểu Diên Nhi hỏi, sư phụ, mệnh quan tác dụng không phải là vì giảm bớt thống khổ, để phía sau lại càng dễ mở ra mệnh cách sao? Lục Châu hồi đáp, xác thực như đây, có thể ta không đau à? Tiểu Diên Nhi nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này rất khí người. Hết lần này tới lần khác để Lục Châu nghĩ lên địa cầu thời đại một ít không quá tốt hồi ức. Hắn đem hết toàn lực học tập khảo thí miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Mà một ít người chơi lấy thi mãn phân. Kia đại khái liền là thiên phú. Tức liền Tiểu Diên Nhi không dựa vào thái hư hạt giống. Bản thân thiên phú cũng đủ làm cho nàng tiến bộ nhanh chóng. Có thái hư hạt giống sau đó, như hổ thêm cánh, như cá gặp nước, thêm lên nàng tu luyện là thái thanh ngọc giản. Cái này nhóm công pháp càng toàn diện, không có rõ ràng phương hướng, cũng là tiến hành theo chất lượng, nội tình thâm hậu một loại công pháp. Những năm gần đây bỏ qua một bên chấn thọ thung mang đến lưu chuyển tốc độ. Nàng có thể làm đến một ngày ba mệnh cách, cũng hợp tình hợp lý. Lục Châu lúc trước làm đến qua một ngày bốn mệnh cách. Thanh Liên một chút thiên tài tu hành người. Cũng không ít người làm đến qua một ngày hai mệnh cách. Thậm chí ba mệnh cách mở ra. Trên đời không thiếu không muốn mệnh người. Có can đảm làm ra cái này dạng thử nghiệm. Không đau. Lục Châu lòng bàn tay đè tại Tiểu Diên Nhi mệnh cung bên trên. Thoáng thêm đại áp lực. Mệnh cung như thường. Hắn lại lần nữa thêm đại áp lực. Tiểu Diên Nhi sắc mặt thoáng nhất biến, có phản ứng, Lục Châu thu trưởng nói ra, hẳn là ngươi quanh năm tu hành tích lũy gây nên. Hậu tích bạc phát, mới làm đến một ngày ba mệnh cách, dựa theo trước mắt cường độ, ngươi còn có thể lại mở một mệnh cách, nhưng mà vi sư đề nghị ngươi, có thể chờ, nha, Tiểu Diên Nhi gật gật đầu nói, đồ nhi nghe sư phụ, Lục Châu lấy ra một khỏa mệnh cách chi tâm. Nói ra, cái này là cửu trảo hắc ly mệnh cách chi tâm. Hạ một mệnh cách trước hai mệnh cách đều có thể sử dụng. Tiểu Diên Nhi tiếp nhận viên kia mệnh cách chi tâm. Kia mệnh cách chi tâm giống là hắc sắc minh châu. Góc cạnh rõ ràng, quang mang như ẩn như hiện. Phảng phất tản ra một loại nào đó ma lực. Tạ ơn sư phụ, Tiểu Diên Nhi trong bụng nở hoa. Hảo hảo tu luyện, mở mệnh cách không cần thiết nóng lòng một lúc. Lục Châu nói ra, nha, kia ta ngày mai lại mở, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu đứng dậy rời đi, cửa vào hải loa mờ mịt nói, sư phụ, chấm ngoặc kép, người cũng tốt tu luyện, không cần lo lắng mệnh cách chi tâm, Lục Châu nói ra, vâng, Lục Châu dùng ánh mắt còn lại liếc một cái xó xỉnh bên trong tiểu hỏa phượng, còn có một khỏa thánh thú mệnh cách chi tâm lưu làm dự bị. Thú hoàng cấp mệnh cách chi tâm không thiếu. Hiện tại còn thiếu một chút cao đẳng, trung đẳng, cùng với cấp thấp mệnh cách chi tâm. Trở lại Đông Các, Lục Châu làm một cái quyết định. Lại vào chỗ bí ẩn. Cùng chỗ bí ẩn so sánh. Hiện tại Ma Thiên Các, ngược lại càng dễ thấy. Tư Vô Nhai chết, cho hắn gõ một cái cảnh báo. Vu Chính Hải nếu không phải vô khải đặc tính, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Kia thiên quan chắc Vu Chính Hải, từ hắn bị thương đến xem, liền không phải vết thương nhẹ, chỗ bí ẩn rộng lớn vô biên, ngược lại thích hợp du tẩu, tích lũy tài nguyên, đề thăng tu vi, trọng yếu nhất là kích hoạt hắn nhóm thân bên trên thái hư hạt giống. Lão tứ minh thế nhân thái hư hạt giống đã kích hoạt, như là suy luận chính xác, cái khác đồ đệ thái hư hạt giống, cũng cần thiên khải chi trụ tán đồng. Cho nên, đi tới thiên khải chi trụ, bắt buộc phải làm, Lục Châu lấy ra tử lưu ly, điều động nguyên khí, thôi động một lần, tử lưu ly quả nhiên lại biến cường ba phần. Thập đại thiên khải chi trụ lưu ly châu, quả nhiên lai lịch phi phàm, Lục Châu nói ra, lúc trước từ Diệp Chân tay bên trong thu hoạch này vật thời điểm liền cảm giác không đơn giản. hiện nay được đến nghiệm chứng. Bất quá tiếp xuống, nếu lại đi Thiên Khải chi trụ, liền đến cẩn thận một chút. Lục Châu thôi động tử lưu ly, tiến vào trạng thái tu luyện. Ma Thiên Các lập tức đem tin tức truyền cho xa tại thần đô Hoàng Thành bên trong Chiêu Nguyệt Cung. Hoàng Nguyệt Hành, cùng với Hoàng Liên Chư Hồng Cộng, Chiêu Nguyệt an bài tốt cung bên trong công việc sau đó. Đến Thái Hậu tầm cung cùng chi cáo biệt. Thái Hậu vừa nghe Chiêu Nguyệt muốn đi, bắt lấy tay của nàng, run run rẩy rẩy nói. Tôn Nhi, chấm ngoặc kép, khả năng là lớn tuổi, ý thức cũng có chút hỗn loạn. Cũng có thể là chưa tỉnh ngủ, không có người nhận rõ ràng. Nói lên mê sảng, Chiêu Nguyệt nằm ở Thái Hậu bên tai thấp giọng nói ra. Nãi nãi, ta hội trở về, chấm ngoặc kép, Thái Hậu nắm lấy Chiêu Nguyệt tay, không ngừng mà nhắc tới. Chiêu Nguyệt thở dài một tiếng, đứng lên, Thái giám Lý Vân Triệu thấp giọng nói. Công chúa, Thái Hậu những này thiên ngủ không ngon, ngài nhiều đảm đương. Không có việc gì, ngươi cùng Bồng Lai Môn Hoàng đảo chủ nói một chút, nếu như có thể mà nói, để hắn đến gặp một lần đi. Chiêu Nguyệt nói ra, ầy, Chiêu Nguyệt xoay người, rời đi tẩm cung, Lý Vân Triệu theo sau lưng. Chiêu Nguyệt nói ra, nãy nãy thích ngọ phơi nắng, giữa trưa uống trà, ngươi mỗi thiên chiếu làm. Ầy, nãy nãy thích nghe dân ca, bất quá đừng đi Thuận Thiên Huyền. Muốn tại cảnh hòa cung bên trong nghe. Ấy, nàng dừng bước lại, lại lắc đầu. Kỳ thực nói những này đều vô dụng. Lý Vân Triệu phụng dưỡng Thái Hậu bao nhiêu năm, so chính mình hiểu rõ nhiều đến nhiều. Không cần lo lắng quá nhiều. Nàng mở ra bộ pháp, hướng lấy cung bên ngoài đi tới. Lý Vân Triệu vuốt tốt tay áo, nghiêm túc quỳ xuống đất, song trưởng giao thoa. Cái chán sờ đụng mờ u bàn tay, mặc niệm một tiếng, cung tiễn công chúa, Hoàng Liên, Hoàng thất biệt uyển bên trong, Chư Hồng Cộng đang cùng Tái Hồng Hoàng đế cười cười nói nói. Triệu Hồng Phất từ bên ngoài bước nhanh đi đến, bệ hạ, bát tiên sinh, Tái Hồng Hoàng đế cười nói. Hồng Phất cô nương không nên khách khí, chính mình địa phương, tùy tiện ngồi. Triệu Hồng Phất hạ gối quỳ xuống, nói ra. Các chủ có lệnh, Triệu bát tiên sinh về Ma Thiên Các. Tái Hồng cùng Chư Hồng Cộng sửng sốt. Tái Hồng Hoàng đế đứng lên, nói ra, Chư Ái Khanh sư phụ, gọi Ái Khanh trở về. Triệu Hồng Phất thay đổi ngày xưa cười đùa tí tửng, nghiêm túc nói, vâng. Tái Hồng quay người nói, muốn không đem tôn sư nhận lấy, chậm đem cái này hoàng vị tặng cho tôn sư, thế nào? Bệ hạ, cái này không phải hoàng vị sự tình, các chủ lại sao lại để ý những này đồ vật? Triệu Hồng Phất nói ra. Chư Hồng Cộng cắn một cái hoa quả nói ra, đây là vì sao? Triệu Hồng Phất lông mày khóa lại lông mày, lộ vẻ bi thương địa nói ra, thất tiên sinh, quy thiên, cạch. Chư Hồng Cộng trong tay quả lê rớt xuống đất, lăn ra ngoài. Chư Hồng Cộng hướng sau mở ra, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Buổi chiều, Chư Hồng Cộng chậm ung dung tỉnh lại. Hiền đệ, ngươi tỉnh. Tái Hồng vỗ vỗ ngực, khẩn trương nói. Chư Hồng Cộng liền bò dậy, đẩy ra ngự y cùng cung nữ, nói ra, Hồng Phất, về Ma Thiên Các. Tái Hồng thở dài một tiếng, thật muốn trở về. Vừa hỏi xong, chỉ nghe Chư Hồng Cộng oa một tiếng, khóc giống lên, miệng bên trong không ngừng mà nhắc tới. Thất sư huynh, Tái Hồng an ủi, ai, người chết không thể phục sinh, chậm có thể hiểu ngươi, bớt đau buồn đi, chậm tự mình tiễn tiễn ngươi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hồng Phất cùng Chư Hồng Cộng mang theo đại lượng huyền vi thạch, đạp lên phù văn thông đạo, Ma Thiên Các. Chư Hồng Cộng cùng Triệu Hồng Phất xuất hiện tại phù văn thông đạo trên. Phù văn thông đạo bên cạnh, Ma Thiên Các rất nhiều đệ tử sớm đã tại chỗ chờ đợi. Khổng Văn đệ nhất cái đi tới, nói, bái kiến bát tiên sinh. Biểu tình nghiêm túc Chư Hồng Cộng, đột nhiên ngũ quan vặn vẹo, khóc giống lên, hướng phù văn thông đạo bên ngoài bổ một cái. Khóc nói, thất sư huynh, người chết thật thê thảm a. Ta thất sư huynh a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóc là thật tâm thực lòng. Nước mắt là thật sự rõ ràng. Nước mũi cũng là thật. Liền là chàng hợp cùng tư thế. Lệnh mọi người ở đây ngay tại chỗ mộng bức. Có lẽ là đại gia đều bi thương qua. Tâm tình sớm đã thu thập xong. Không nghĩ vĩnh viễn đắm chìm trong không tốt cảm xúc bên trong. Lại hoặc là vô pháp dung nhập lão bát khoa trương như vậy gào khóc bên trong. Đành phải thở dài lắc đầu. Ta muốn đi gặp sư phụ. Chư Hồng cộng lau khô nước mắt. Đi đông các. Khổng Văn nhìn lấy một xe ngựa huyền vi khoáng thạch. Sợ hãi than nói. Cái này là huyền vi thạch. Triệu Hồng phất nói ra. Cái này mấy năm. Bát tiên sinh một mực không có dám lười biếng. Mỗi ngày mang không ít người đào móc huyền vi thạch. Cơ bản đều ở nơi này. Nói xong, nàng đi theo thở dài một cái. Chỉ tiếc, dành nhất về ăn bài những này đồ vật vị kia túi khôn. Đã chết đi, cho dù có lại nhiều bảo bối. Cũng không cách nào làm cho người dẫn lên hứng thú. Hô, Ngu Thượng Nhung ôm lấy trường sinh kiếm. Xuất hiện tại không trung. Nói ra, đem huyền vi thạch, đưa đến Thiên Vũ Viện. Vâng. Ngu Thượng Nhung nhìn về phía Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly. Nói ra, phải chăng đã chuẩn bị thỏa đáng? Nhan Chân Lạc nói ra, đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Sáng sớm ngày mai, Ma Thiên Các đại điện trước, tập hợp. Vâng, đám người khom người, Chư Hồng cộng nào dám đi sư phụ bên kia gào khóc. Mà là một cá nhân đi hậu sơn, tại tư quá động bên trong chờ một buổi tối. Đến sáng ngày thứ hai, mới có nữ đệ tử qua đến, nói ra, bát tiên sinh, các chủ tại chờ ngài quá khứ. Chư Hồng cộng bò lên, rời đi tư quá động, đến Ma Thiên Các bên ngoài, nhìn đến đồng môn, cùng với Ma Thiên Các tất cả mọi người tại chỗ, duy độc ít một người Tư Vô Nhai, buồn từ bên trong đến, lại oa một tiếng khóc lên, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam tử hán đại trượng phu, khóc sướt mướt còn thể thống gì? Đứng tại mọi người thân trước, đứng chắp tay Lục Châu mở miệng khiển trách. Chư Hồng cộng lập tức ngừng tiếng khóc, lau khô nước mắt. Sư phụ, ta nhóm đây là muốn đi chỗ nào? Hắn vẻ mặt mộng bức nói. Minh Thế Nhân đến bên cạnh hắn, quỳ trỏ thọc nói ra. Ngốc tử, đừng tại sư phụ trước mặt nói lão thất. Sư phụ có thể so ngươi thương tâm. Ma Thiên Các đã không an toàn. Rất dễ dàng bị Thái Hư để mắt tới. Ta nhóm cần phải đến đi chỗ bí ẩn. Nha, Chư Hồng cộng gật đầu. Vu Chính Hải đến Chư Hồng cộng bên cạnh. Vỗ vỗ hắn sau lưng. Nói ra, người thất sư huynh cũng không thích ngươi bộ dáng này. Biết rõ đại sư huynh. Đám người tập hợp. Hoàn tất. Hết thảy sẵn sàng. Cái này lúc. Lục Châu mở miệng nói, Triệu ngươi nhóm tập hợp, chắc hẳn ngươi nhóm đã rõ ràng, thêm lời thừa thãi, bản tọa không lại lắm lời. Đại điện trước, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn lấy Lục Châu. Lục Châu tiếp tục nói, lúc trước, bản tọa thu ngươi nhóm vào Ma Thiên Các, là coi trọng ngươi nhóm bản sự cùng năng lực, chỗ bí ẩn, hung hiểm dị thường, tùy thời đều có thể mất đi tính mạng. Hiện nay. Bản tọa lại cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Là đi hay ở. Chính mình lựa chọn. Bản tọa tuyệt không ngăn trở. Tuyệt không trách tội. Tuyệt không bắt buộc. Nói xong. Chắp tay quay người. Đám người hai mặt nhìn nhau. Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung. Đoan Mộc Sinh các loại Ma Thiên các đệ tử. Tiến về phía trước một bước. Đứng tại một loạt. Đáp án không cần nói cũng biết. Bốn vị trưởng lão đứng tại hàng thứ hai. Lãnh La lên tiếng trước nhất, nhàm chán lựa chọn, hắn đi hướng Vu Chính Hải các loại người, ba vị trưởng lão khác, cơ hồ không có suy tư, liền đi tới, đón lấy, Tả Hữu Sứ, ba vị hộ pháp, cùng với Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong, Hoa Nguyệt Hành, Triệu Hồng Phất, tiến nhập đội ngũ, lộ ra tiếu dung, Khổng Văn cười nói, các chủ, tại chỗ không có người so ta quen thuộc hơn chỗ bí ẩn. Ta nguyện ý tiếp tục đi theo làm tùy tùng. Hắc hắc, bốn huynh đệ nhập đội. Được, Lục Châu xoay người. Còn có ta, chấm ngoặc kép, người tự do Tần Nại Hà từ xa chỗ bay lượn mà tới. Tần Nại Hà rơi tại giữa đám người. Những kia diễn nguyệt cung nữ tu vốn định cũng nhập đội. Lục Châu thì là phất phất tay, nói ra, bản tọa không phải không lưu ngươi nhóm, mà là ngươi nhóm tu vi không đủ, vào chỗ bí ẩn, giữ nhiều lành ít. Các chủ, chúng nữ đệ tử quỳ xuống đất, lộ ra vẻ mặt như đưa đám, thậm chí có người nức nở, dẫn các nàng đi chỗ bí ẩn, không có bất cứ chỗ ích lợi nào, ngược lại sẽ hại các nàng. Ma thiên các bên trong đồ vật, ngươi nhóm tùy ý chọn một chút. Lục Châu ánh mắt quét qua ma thiên các đại điện, nhìn lấy kia sáng loáng bình chướng, nói bổ sung, bản tọa chỉ là rời đi một đoạn thời gian, hôm nào đó trở về thời điểm, chính là ma thiên các huy hoàng ngày. Diệp Thiên Tâm nói ra, bọn tỉ muội, không bằng ngươi nhóm trước về Diễn Nguyệt Cung, ta đáp ứng ngươi nhóm, nhất định hội trở về tiếp ngươi nhóm. Những kia nữ tu nhóm mới nín khóc mỉm cười, lần lượt đứng lên. Lục Châu nói ra, Vu Chính Hải, ngươi mang lấy Bệ Ngạn. Vâng, Vu Chính Hải nói ra, Chiêu Nguyệt, ngươi mang lấy Anh Chiêu. Vâng, đến mức, Đế Giang, Hải Loa, ngươi tạm thời mang đi. Hải Loa chú ý tới sư phụ dùng một cái từ ngữ tạm thời, hiểu ý gật đầu nói, vâng, cái khác tọa kỵ đều có chủ nhân, liền không cần thiết lại thuyết minh. Lục Châu kêu một tiếng bạch trạch, nói, xuất phát. Ma thiên các tập thể khom người, vâng, cái này là từ trước tới nay, ma thiên các quy mô lớn nhất, nhất tề chỉnh một lần tập hợp cùng hành động. Ma thiên các tập thể rời đi, cấp tốc truyền khắp Đại Viêm. Vân Thiên La Tam Tông Tông Chủ lập tức chạy tới, đáng tiếc là, ma thiên các sớm đã người đi các không. Thiên Tông Tông Chủ Nam Cung Vệ hướng tu đi giới đưa ra cảnh cáo, không đợi bất luận kẻ nào ngấp nghé ma thiên các tài vật cùng bảo bối. Một lúc thành vì Đại Viêm tu hành giới quy củ bất thành văn. Kia thiên trạng vạng tối, Kim Đình Sơn trong trong ngoài ngoài, hội tụ đại lượng tu hành người. Có đã từng đối địch với ma thiên các thập đại danh môn, có sau đến cùng ma thiên các kết giao hai đại thư viện, cũng có cơ lão ma đông đảo người hâm mộ. Hắn nhóm giống là hẹn xong như vậy, không có người thừa cơ đoạt bảo, có tạc tâm cũng không có lá gan này, có chỉ là kính sợ. Kim Đình Sơn dưới chân, một vị trẻ tuổi, hướng lấy ma thiên các phương hướng, ba quỳ chín lại, thành kính như vậy, hiếu kỳ tu hành người hỏi, ngươi là ma thiên các cái gì người, kính sợ có thể dùng, không cần thiết quỳ xuống. Trẻ tuổi có người nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ, nam nhi đại trượng phu. Dưới đầu gối là vàng, lại trời lại đất lại phụ mẫu. Ngoặc kép chấm hỏi, ta gọi Lý Vân Tranh, ta đến cho lão sư tiễn đưa. Không có người nghe hiểu hắn, chỉ là lắc đầu, đến, lại một cái người hâm mộ điên. Cái này lúc, một tên tu hành người, lướt đến không trung, cất cao giọng nói, cái này là thất tiên sinh, tặng cho Đại Viêm tu hành người mấy câu nói. Sạt trang sách đầy trời, trồi hướng tứ phương, hội tụ vào một chỗ tu hành người, lần lượt nhặt lên những kia trang sách, tò mò nhìn, kia tên tu hành người nhìn lấy ma thiên các phương hướng, tự lẩm bẩm, thất tiên sinh, đáng tiếc ta tới chậm, không có thể đem đồ vật giao cho các chủ, ta làm như vậy, cũng tính là hoàn thành di nguyện của ngài, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.